ta có thể phục chế thiên phú. Chương 476, hỗn độn luyện thân thể thứ 4 tầng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Thánh Quang Thần thể thi triển ra đến, Thánh Thiên Điện hạ khí thế đạt đến cực hạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cơ hồ đem Thánh Quang Thần Điển không thể toàn bộ bạo phát đi ra, chiến đấu lực đột nhiên tăng lên một đoạn. Có thể nói, Thần Điển không chỉ có là một bộ pháp môn tu luyện, cũng là một loại chiến đấu pháp môn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù tăng phúc chiến đấu lực không phải khoa trương, nhưng thời khắc mấu chốt liền có thể thay đổi chiến cuộc. Lúc này, Thánh Thiên Điện hạ chiến lực trong nháy mắt phảng phất áp chế Diệp Thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thánh Quang phán quyết, Thánh Thiên Điện hạ bạo phát một chiêu mạnh nhất kiếm thức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ầm vang, vạn trọng giới nhất trọng trọng kết giới bị Thánh Thiên Điện hạ Thánh Quang phán quyết từng cái vỡ nát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn pháp điện hạ đoán chừng ngăn không được, thứ hồn điện hạ nói thầm đạo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó giờ phút này, Diệp Thiên mười phân bình tĩnh. Chỉ thấy Diệp Thiên toàn bộ lực thôi động hỗn độn luyện thân thể, bạo phát hỗn độn chi thể lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Duy duy duy, từng tia hỗn độn pháp tắc vờn quanh Diệp Thiên, rất nhiều pháp tắc phảng phất nhau nhau bị Diệp Thiên hỗn độn pháp tắc cho nghiền ép phá toái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô tâm thần đao thuật, phá cho ta, chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hội tụ hỗn độn lực lượng, lại một kích toàn lực bộc phát ra vô tâm thần đao thuật đối hư không bên trong ầm vang cùng Thánh Quang phán quyết va chạm. Vô tận quang mang bao phủ cái này một phương hư không, ba tấc tấc pháp tắc vỡ nát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh quang mang tán đi, giữa sân tình huống nhìn một cái không sót gì. Diệp Thiên đứng tại hư không bên trong, trên người mặc dù có chút chật vật cũng có một chút vết thương, nhưng những vết thương này cũng không được trọng, rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một bên khác, Thánh Thiên Điện hạ chiến giáp phá toái, trong tay trường kiếm gảy một đoạn. Tất cả điện hạ đều thấy rõ ràng, Thánh Thiên Điện hạ ngực xuất hiện một đạo vết nứt, đó là bị đao khí xuyên qua mà đi ra vết nứt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta thua, Thánh Thiên Điện hạ bất đắc dĩ đạo 29, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn mặc dù còn có một trận chiến lực nhưng thương thế nhưng lại không nhẹ, mà Diệp Thiên lại không sự tình gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, át chủ bài ra hết hắn, cơ hồ không có cái gì lật bàn năng lực cưỡng ép tiếp tục cùng Diệp Thiên giết riêng mà nói, kết quả cuối cùng vẫn là kết cục thảm bại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thà rằng như vậy mà nói, còn không bằng hiện tại liền nhận thua, dạng này trên mặt mũi hơi nhỏ bé đẹp mắt một chút, dù sao cũng so bị ngược thảm cưỡng ép nhận thua tốt. Người rất mạnh, đáng tiếc ngươi tu luyện thần điền đồng dạng, nếu như ngươi tu luyện là chí cao thần điền, một trận chiến này ta nhất định phải thua. Diệp Thiên mở miệng đánh giá đạo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thánh Thiên Điện hạ thở dài đạo. Chí cao thần điền hạng gì khó có thể tu luyện, cũng không phải là tất cả mọi người giống như ngươi có thể luyện thành chí cao thần điền, nếu là ta lúc trước lựa chọn chí cao thần điền có lẽ còn không có hôm nay dạng này thành tựu, trận này chiến đấu ta thua tâm phục khẩu phục. Nương theo lấy Thánh Thiên Điện hạ nhận thua, Diệp Thiên tương đương với quét ngang hoàng cấp khu vực tất cả điện hạ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không người nào dám không phục, dù sao Diệp Thiên đã trải qua dùng thực lực chứng minh hắn là hoàng cấp khu vực mạnh nhất điện hạ. Tiếp xuống thời đại, hoàng cấp khu vực đem bao phủ tại Diệp Thiên uy danh phía dưới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn có người tiếp tục khiêu chiến ta sao? Diệp Thiên lớn tiếng hỏi đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ khắc này, không người đáp lại. Ta nguyện xưng vạn pháp điện hạ vì nhân tộc đế cấp mạnh nhất vũ trụ chi tử, đồng giai vô địch đương thời có 102. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thánh Thiên Điện Hạ hai tay ôm quyền khom lưng đạo, Vạn Pháp Điện Hạ, đồng giai vô địch đương thời có 102. Chấm, Vạn Pháp Điện Hạ, đồng giai vô địch đương thời có 102. Chấm, Vạn Pháp Điện Hạ cùng vô địch đương thời có 102. Chấm, từng người điện hạ hưởng ứng, nhao nhao hò hét. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ầm vang, tối tăm bên trong, Diệp Thiên Chí cường đạo triệt để vượt qua bình cảnh, chân chính ngưng tụ mà thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Diệp Thiên Chí cường đao cũng triệt để viên mãn. Còi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên ý thức về tới bản thể, rời đi hư huyễn thế giới. Lúc này Diệp Thiên đắm chìm ở đao thiên đạo văn tự cảm ngộ bên trong, đồng thời mượn nhờ trí cao đạo ngưng tụ, lâm vào đốn ngộ bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên bản đạt đến 9/7 đao đạo cảnh giới bắt đầu lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ tiến bộ. 9/8 cảnh giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 9/9 cảnh giới. Không biết đi qua bao lâu, Diệp Thiên đao đạo cảnh giới đạt đến hoàn mỹ 10/ cảnh giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đao đạo cảnh giới đi đến 10/, đã cùng linh hồn dung hợp đao thiên đạo văn tự chân chính cùng linh hồn không phân khác biệt, vô số đao cảm giác bồi tuôn ra xuất hiện, đem đao đạo một đường vô số chí lý toàn bộ phóng thích ra ngoài. Diệp Thiên hấp thu những cái này chí cao đao đạo chí lý kết hợp đã từng tu luyện vô số đao kỹ, bắt đầu diễn hóa đao đạo tuyệt học. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thời gian từng giờ trôi qua, trong nháy mắt chính là năm. Ở nơi này một năm trong lúc đó, không ít điện hạ nhao nhao tới bái phòng Diệp Thiên, nhưng đều bị Tử Nha cản lại. Tử Nha cũng không muốn nhường bất luận kẻ nào quấy rầy Diệp Thiên. Nàng mặc dù không rõ ràng Diệp Thiên chỗ đối trạng thái gì. Nhưng từ tu luyện thất phóng xuất ra khí tức càng ngày càng mạnh, liền biết rõ Diệp Thiên một mực ở vào đột phá bên trong, tự nhiên không muốn những người khác tới quấy rầy Diệp Thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một ngày này, Diệp Thiên khí thế bắt đầu thu liễm, rất nhanh cả người liền phản phát quy chân, nhìn qua bình thản không có gì lạ, nhưng nếu như bộc phát ra đủ để kinh thiên động địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột nhiên, Diệp Thiên mở ra hai con ngươi, thì thào đạo, rốt cục đem đao đạo tuyệt học đẩy diễn đi ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên mười phân hưng phấn, có thể đại giới cũng rất lớn, đao thiên đạo văn tự hoàn toàn biến mất, làm phụ giúp hắn thôi diễn đao đạo tuyệt học đã tiêu hao hết bản nguyên. Có thể nói, Diệp Thiên ngộ tính cùng vận khí thật nghịch thiên, nếu đổi lại là những người khác lời nói, thật đúng là không cách nào chỉ thông qua một cái đao thiên đạo văn tự liền sáng tạo ra một môn đao đạo tuyệt học. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, Diệp Thiên tuy nhiên sáng tạo ra tất cả những thứ này đao đạo tuyệt học nhưng chỉ vẻn vẹn chỉ là mới thành lập cái môn này đao đạo tuyệt học còn có thật nhiều xuất hiện ti. Diệp Thiên cho cái môn này đao đạo tuyệt học lấy một cái tên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Nguyệt Đao, cái tên này chính là lấy tên hắn cùng vợ mình Nguyệt Đế danh tự cả hai hợp hai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Nguyệt Đao trọng tại tốc độ nhanh, công kích mạnh, xa hoàn toàn không phải vô thượng cấp đao kỹ có thể so sánh. Cho dù chỉ là mới thành lập, có thể một ngày Diệp Thiên thi triển ra Thiên Nguyệt Đao, đủ để nhẹ nhõm trọng thương Thánh Thiên Điện Hạ dạng này đệ nhất cấp bậc lần đỉnh phong cấp vũ trụ chi từ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại đi thí xong một chút chiến tháp tầng thứ 7. Diệp Thiên quyết định đạo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiến tháp tầng thứ 7, Diệp Thiên thấy lần nữa hôm đó tên kia hằng cổ cấp vũ trụ chi tử, đối phương vừa xuất hiện, liền đối Diệp Thiên thi triển môn kia kiếm đạo tuyệt học. Ngày đó, Diệp Thiên nhìn thấy môn này kiếm đạo tuyệt học cơ hồ không có ngăn cản lực, một kiếm liền bị miểu sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hôm nay, hắn có một tia lòng tin, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì hắn cũng sáng tạo ra một môn đao đạo tuyệt học, lấy đao đạo tuyệt học giao đấu kiếm đạo tuyệt học, cho dù tu vi không bằng, cũng không trở thành bị một kích miểu sát a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Nguyệt Đao, Diệp Thiên cạn kiệt toàn bộ lực chém ra một đao kia, nghênh đón môn kia kiếm đạo tuyệt học. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đao một kiếm phảng phất phá vỡ thời không, đối thời không bên ngoài va chạm. Im ắng va chạm bắt đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đông đông đông, Diệp Thiên bay ngược hơn nghìn dặm, chỉ thấy trước đó giao thủ mảnh kia khu vực đã trải qua phủ đầy vô số không gian liệt phùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn, bị thương, nhưng lại không có chết đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói cách khác, Diệp Thiên chịu đựng lấy vị này hằng cổ cấp vũ trụ chi tử một kích thành công kéo lại. Đột nhiên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tên kia hằng cổ cấp vũ trụ chi tử lần thứ hai đánh tới tốc độ nhanh hơn Diệp Thiên nhiều, tức chính là thuấn di cũng khó có thể kịp phản ứng. Lần lượt giao thủ phía dưới, Diệp Thiên bị trọng thương nhiều lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong nháy mắt Diệp Thiên liền không cách nào duy trì ở nhục thân, toàn bộ nhục thân tan rã. Lần thứ hai bị thua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ý thức trở về, Diệp Thiên bắt đầu suy nghĩ sâu xa trận này chiến đấu. Luận thực lực sai biệt hắn không bằng đối phương, nguyên nhân chỉ có một cái, từng cái tu vi. Nhục thân lực lượng không bằng đối phương, nguyên lực cũng không bằng đối phương, từ nhưng mà nói tốc độ, phản ứng lực các phương diện cũng có khoảng cách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quả nhiên cùng ta suy đoán như vậy, ta phải đem đao đạo tuyệt học lĩnh hội đi ra, còn muốn đem hỗn độn luyện thân thể tu luyện tới tầng thứ tư cảnh giới, mới có thể chính thức có được hằng cổ cấp vũ trụ chi tử chiến lực, nếu không căn bản không cách nào bước vào đến hằng cổ cấp vũ trụ chi tử cấp độ. Cùng ta chiến đấu hằng cổ cấp vũ trụ chi tử, chỉ là mô phỏng đi ra yếu nhất hằng cổ cấp vũ trụ chi tử, bị yếu nhất hằng cổ cấp vũ trụ chi tử treo lên đánh nghiền ép, ta thực lực cự ly hằng cổ cấp vũ trụ chi tử còn kém xa lắm. Diệp Thiên thì thào đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đón lấy ngày sau tiểu tử, hắn chuẩn bị an tâm tu luyện hỗn độn luyện thân thể, dựa vào đại lượng thời gian cùng đại lượng hỗn độn tài nguyên, đem hỗn độn luyện thân thể tiến lên đến tầng thứ tư. Hỗn độn luyện thân thể tầng thứ tư mặc dù như cũ thuộc về tiểu thành cảnh giới, nhưng mạnh mẽ hơn đệ tam tầng rất nhiều. Một ngày hỗn độn luyện thân thể bước vào tầng thứ tư, hắn thực lực tăng vọt, đương nhiên liền bước vào hàng cổ cấp vũ trụ chi tử chiến lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bắt đầu tu luyện a, Diệp Thiên ngày ngày khổ tu, mỗi khi hỗn độn tài nguyên không sai biệt lắm hao hết thời điểm, liền để Tử Nha đi mua sắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn tích phân có rất nhiều, đầy đủ tu luyện thời gian rất lâu. Có thể theo lấy thời gian tốc độ chảy trôi qua, Diệp Thiên tiêu hao tích phân tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong nháy mắt 5 năm thời gian trôi qua, một ngày này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên tích phân cơ hồ đã tiêu hao hết, nhưng hỗn độn luyện thân thể tiến bộ cũng vô cùng nhanh, trước mắt đã trải qua 063 đạt đến hỗn độn luyện thân thể đệ tam tầng đỉnh phong cực hạn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đánh vỡ bình cảnh bước vào đến tầng thứ tư. Từ đệ tam tầng đến tầng thứ tư chỉ là nhỏ đột phá, cũng không phải là tiểu thành vào đại thành, bởi vì mà không cần mượn nhờ hỗn độn tháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể trùng kích hỗn độn luyện thân thì tầng thứ tư độ khó cũng 10 phần khoa trương, không phải dễ dàng như vậy liền có thể đột phá. Thế là, hắn chuẩn bị cưỡng ép đột phá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột phá trước đó, Diệp Thiên đem bất tử thiên phú, sinh mệnh thiên phú, khép lại thiên phú toàn bộ một vừa mở ra, thậm chí đem một số chữa thương các loại linh dược toàn bộ nuốt vào xuống, cái này mới bắt đầu cưỡng ép trùng kích hỗn độn luyện thân thể tầng thứ tư cảnh giới. Trùng kích bắt đầu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn đem cuối cùng một bộ phận hỗn độn tài nguyên thoáng cái cũng nuốt nhập thể nội, bắt đầu toàn bộ lực vận chuyển hỗn độn luyện thân thể. Ầm vang long, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hỗn độn luyện thân thể vận chuyển tốc độ cao, Diệp Thiên lần lượt trùng kích bình cảnh, nhường nhục thân ở vào siêu phụ tải trạng thái. Hoa hoa, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từng đạo tiếng vỡ vụn vang lên, đó là Diệp Thiên nhục thân rạn nứt nhưng ở bất tử thiên phú. Sinh mệnh thiên phú phụ trợ phía dưới, thân thể vết nứt lại nhanh chóng khép lại. Dạn nứt khép lại, dạn nứt lại khép lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là không có những cái này thiên phú mà nói, Diệp Thiên căn bản không dám cưỡng ép trùng kích hỗn độn luyện thân thể tầng thứ tư, chỉ sợ đã sớm thất bại. Không biết đánh sâu vào bao nhiêu lần, tốn bao nhiêu thời gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột nhiên, Diệp Thiên cảm thụ đến tối tăm bên trong một tiếng vỡ vụn, đây không phải là thân thể vỡ vụn mà là bình cảnh tiếng vỡ vụn. Nhân cơ hội này, Diệp Thiên toàn bộ lực vận chuyển hỗn độn luyện thân thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phá cho ta, chấm, Diệp Thiên nội tâm giống to. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh một tiếng, hỗn độn luyện thân thể đột phá thoáng cái triệt để bước vào hỗn độn luyện thân thể tầng thứ tư cảnh giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương theo lấy cảnh giới đột phá, Diệp Thiên thân thể xuất hiện vô số năng lượng chữa trị nhục thân, lại gia tốc nhục thân thuế biến. Cùng lúc đó, Diệp Thiên lấy ra đại lượng thần tinh toàn bộ nuốt vào, xem như thân thể thuế biến chất dinh dưỡng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liền dạng này, thời gian nửa tháng đi qua, Diệp Thiên cảnh giới triệt để vững chắc lên. Giờ khắc này, Diệp Thiên cảm giác được mình đã bước vào một cái toàn bộ tân cảnh giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng đã bước vào hàng cổ cấp vũ trụ chi tử chiến lực A, Diệp Thiên thì thào đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.